Bất hủ kiếm thần, chương 207, 207, kiếm chi phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này 10 ngày thời gian, kiếm mộ vùng đất có thứ nhất tin tức lan truyền nhanh chóng. Hầu như tất cả tu sĩ đều biết, kiếm mộ bên trong có một cái có thể hóa thành lam quang tu sĩ. Khắp nơi tìm kiếm kiếm mộ vùng đất kiếm khí phong bảo. Đám tu sĩ coi là hồng thủy hung thú vậy tai nạn. E sợ cho tránh không kịp. Người này lại lớn thái độ khác thường. Thiêu thân lao đầu vào lửa vậy vọt vào. Cuối cùng đám tu sĩ hầu như có thể xác định. Người này là tại kiếm khí phong bảo trong tu luyện. Hơn nữa có thể bảo trọng bất tử. Nhưng mà cũng không có bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy người này dung mạo. Bọn họ chỉ biết là người này tại kiếm khí phong bạo trong tu luyện một đoạn thời gian. Đợi được phong bạo lực yếu bớt, sẽ gặp hóa thành một đạo lam quang bỏ chạy. Không ai có thể đuổi kịp trên. Trong lúc nhân mỗi lần kết thúc tu luyện, ly khai kiếm khí phong bạo lúc, khí tức cũng sẽ trở nên mạnh mẽ một chút. Cái này nhìn qua không thể tưởng tượng nổi tình huống, làm cho kiếm mộ vùng đất tu sĩ mở rộng tầm mắt. Ào ào biểu thị khó hiểu cùng nghi hoặc, vì thế đưa đến vài gan lớn tu sĩ, cũng bắt đầu thử tiến nhập kiếm khí phong bảo, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa 10 ngày đi tới, cũng không có cự khuyết kiếm xuất thế tin tức, một chút đầu mối cũng không có. Hôm nay kiếm mộ vùng đất bên trong vẫn chưa bạo phát đại quy mô chém giết đánh nhau chết sống. Nhìn như yên bình biểu hiện ra. Kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Kiếm mộ vùng đất kỳ hạn chỉ có một nguyệt. Hôm nay rời đi đã qua 1/3 thời gian. Cự khuyết kiếm vẫn không có xuất thế. Mỗi cái tu sĩ tâm trong đều có chút vội vàng sao động bất an. Chú kiếm sơn trang. Tiên đảo tu sĩ chiếm đoạt một khu vực. Có chừng gần 1000 nhân. Toàn bộ màu đen trang phục. Xa xa nhìn lại. Đông nghịt một mảnh. Mỗi người đằng đằng sát khí, ánh mắt băng lãnh, gần 1000 tên tiên đảo tu sĩ sắp hàng ngay ngắn có tự. Chia làm thập đội, mỗi cái đội đều có gần 100 người. Đội ngũ trước mặt đứng thẳng một cái nhìn như đội trưởng chính là tu sĩ. Cái này 10 cái tu sĩ đứng ở tống hạ đầu dưới. Túc mục mà đứng, sắc mặt ngưng trọng, tống hạ cau mày hỏi. Hắc một. Các ngươi đội tu sĩ còn chưa tới đủ. Một cái trong đó tu sĩ đứng ra. Khom người nói. Có 5 cái tu sĩ không có trả lời. Ta dự đoán. Có thể đã bỏ mạng ở kiếm mộ vùng đất. Hắc một dừng một chút. Có chút nghi ngờ hỏi. Sư huynh. Ta có chút ngạc nhiên. Cái này ta vẫn chưa phát hiện có thể uy hiếp được chúng ta hồng hoang tu sĩ. Tứ đại hoàng tộc cùng 3 đại tông môn tu sĩ vẫn chưa tham dự. Lấy chúng ta tiên đảo tu sĩ thực lực, vượt qua nhất cấp khiêu chiến tuyệt đối không thành vấn đề. Vì sao còn có ngoài ý, bỏ mình 5 cá nhân? Tống hạ hừ nhẹ một tiếng. Đạo, kiếm mộ vùng đất có ít nhất 3 cái tu sĩ tương đối khó giải quyết. Cũng có thể là chém giết chúng ta cùng tộc hung thủ. Một khi cự khuyết kiếm xuất thế. Chính là chúng ta đại khai sát giới lúc. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái này 3 cái tu sĩ. Cần phải đem hết toàn lực đem 3 người chém giết. 10 người ầm ầm đáp ứng. Hắc một hỏi lần nữa. Không biết là đâu 3 cái tu sĩ. Có thể có rõ ràng đặc thù. Tống hạ hiện lên trong đầu ra quần áo bạch sam tu sĩ. Trong lòng dâng lên một hồi sát khí. Lạnh giọng nói. Có một cái tu sĩ đại đa số cùng tộc đều đã thấy. Trước kia cùng ta xảy ra điểm xung đột nhỏ. Ta có sở lo lắng. Vẫn chưa ở chỗ này đem chém giết. Nhiều mặt tìm hiểu. Nghe nói người này kêu Mộc Thanh. Mặc bạch sam. Khuôn mặt thanh tú. Nếu là gặp phải người này. Mọi người gia tăng chú ý. Tốt nhất 10 người vây giết. Bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tống hạ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, còn có 2 người ẩn giấu được sâu đậm, ta còn không biết kỳ lai lịch, nhưng đều không có thể khinh thường. Một người trong đó chính là kiếm tu. tu luyện ra kiếm ý, mấy ngày trước xuất hiện một tia tung tích. Chợt liền biến mất, một người khác chính là mấy ngày nay danh tiếng nhất thịnh chi thế hệ. Thân pháp cực nhanh, có người nói có thể hóa thành một đạo lam quang, thậm chí có thể ở kiếm khí phong bạo trong tu luyện mà không chết. Tu sĩ này uy hiếp lớn nhất, nếu là gặp phải, ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó. Mà ở vào trên đầu gió đỉnh sóng Lâm Dịch, vẫn chưa ý thức được hắn cho kiếm mộ vùng đất mang đến thế nào ảnh hưởng. Một ngày này, Lâm Dịch theo kiếm khí phong bạo trong tu luyện xong, dự định không lại tiếp tục tu luyện, chút bất chi bất giác đi tới một mảnh quỷ dị khu vực. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một phen, trong lòng khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Trước mặt cách đó không xa khắp nơi trên đất là đoạn kiếm, thân kiếm mảnh nhỏ, cùng hoặc là vô phong kiếm, đầy rẫy cảnh tan hoang. Ánh mắt nơi tận cùng, hầu như không có một thanh kiếm hoàn hảo không tổn hao gì. Khiến Lâm Dịch trong lòng sản sinh khác thường là, khu vực này đúng là kiếm ý vô phương phủ xuống đệ tam khối khu vực. Hắn cơ duyên xảo hợp dưới, trong lúc vô tình rốt cuộc đến chỗ này, nguyên bản Lâm Dịch đã bỏ qua đối với đệ tam khu vực điều tra. Cái này 10 ngày toàn lực đề thăng tu vi. Hôm nay nếu đánh bậy đánh bạ đến chỗ này, không ngại thuận tiện tra xét một phen. Lâm Dịch đứng ở khu vực này ranh giới, không có tùy tiện đi vào. Từng có huyết sắc cấm địa đi qua, hắn đều không rõ ràng lắm khu vực này có hay không cất giấu lớn hơn sát khí. Đúng vào lúc này, Lâm Dịch ánh mắt nơi tận cùng, thấy được vài cái tu sĩ thân ảnh của, đang từ khu vực này phía trên xẹt qua. Xem bộ dáng là chạy chú kiếm sơn trang phương hướng bay nhanh. Sau một lát, mấy cái này tu sĩ bay qua khu vực này, bình yên vô sự theo Lâm Dịch bên người vọt tới. Vẫn chưa ở chỗ này có lưu lại ý gì, có chút kỳ quái. Khu vực này dĩ nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tu sĩ có thể tùy tiện không khớp. Lâm Dịch hai tròng mắt lóe ra trí tuệ quang mang, vẫn chưa tùy tiện xông vào. Trái lại theo khu vực này ranh giới dốc lòng điều tra. Muốn phải tìm đến dấu vết, đến biết được nơi đây lai lịch. Cái này phiến cùng loại phế tích vùng đất, cùng trước hai khu vực tương đi khá xa, tựa hồ vẫn chưa có trở ngại dừng lại tu sĩ tra xét ý. Lâm Dịch nghĩ đến đây, vẫn là không dám khinh thường, tiếp tục ở ngoại vi đảo quanh. Đột nhiên, Lâm Dịch khóe mắt thoáng nhìn một khối tàn phá bia đá. Trên mặt có khắc ba cái nửa đại tự. Kiếm chi phế tích, kiếm chữ tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Kiếm chi phế tích, chẳng lẽ cự khuyết kiếm bị chôn giấu ở chỗ này? Lâm Dịch trong lòng khẽ động, biết vậy nên tinh thần đại chấn. Hai mắt tụ thần, hướng đại tự hai bên trái phải nhìn lại. Kiếm vùng đất hai bên trái phải có khắc rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Lâm Dịch sau khi xem xong, đối với chỗ này lai lịch cũng có một thứ đại khái suy đoán. Nơi đây dĩ nhiên là chú kiếm sơn trang vứt bỏ phế kiếm địa phương. Đúc kiếm chi đạo cũng không phải là một lần là xong. Chính là đúc kiếm thần tượng Âu Dã Từ cũng không phải mỗi một thanh kiếm đều có thể đúc thành tuyệt thế thần binh. Tiêu hao đại lượng tâm huyết, lại thường thường sẽ có phế kiếm, đoạn kiếm tình huống phát sinh, cộng chi chú kiếm sơn trang đệ tử đông đảo, vứt đi kiếm càng ngày càng nhiều. Nơi đây chính là chú kiếm sơn trang chữ hàng phế kiếm địa phương. Như thế xem ra, kiếm chi phế tích cùng cự khuyết kiếm hẳn là không có quan hệ gì. Lâm Dịch nhíu mày, rơi vào trầm tư, vô luận từ góc độ nào. Cự khuyết kiếm danh liệt bát hoang danh kiếm, cũng sẽ không là một thanh vứt đi kiếm, lại không biết ở chỗ này xuất thế. Nhưng mà kiếm này chi phế tích đã có đáng giá tìm kiếm ngoạn vị nhi địa phương. Bởi vì nơi đây đúng là kiếm ý vô phương phủ xuống một khu vực. Hơn nữa như cự khuyết kiếm bị chôn giấu ở đây, quả thực ngoài dự đoán mọi người, rất khó có tu sĩ nghĩ đến. Lâm Dịch trước kia nếm thử thi triển dịch kiếm thuật kiếm ý, chỉ có 3 khu vực kiếm ý vô phương hàng lâm. Trước kia 2 nơi cấm địa đều vô cùng bất phàm. Thậm chí Lâm Dịch liền tìm tòi đến tột cùng tư cách cũng không có. Chỉ có thể xa xa quan vọng. Nơi đây nếu có thể cùng trước 2 nơi vùng cấm đặt song song. Nhất định có hắn nguyên do. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch dự định tiến nhập kiếm này chi phế tích tìm kiếm một phen. Cách chương.